Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232, chương 232, luận bàn. Đồng cấp vô địch. Tần Sương trong mắt lướt qua một vệt khinh thường. Lấy hắn tu vi hiện tại, căn bản cũng không đem đồng cấp võ giả để vào mắt. Đối thủ của hắn, cái nào không phải so với hắn hiếu thắng một hai trọng cảnh giới. Tiểu tử, ta biết ngươi bằng vào một số bí pháp có thể cưỡng ép tăng thực lực lên. Có thể đợi đến ngươi tu vi đạt tới nhất định cảnh giới về sau. Ngươi loại bí pháp này hiệu quả thì hội yếu đi rất nhiều. Mà tu luyện ra kiếm hồn kiếm tu, ưu thế đem sẽ nhận được rõ rệt thể hiện. Tới khi đó, ngươi chỉ sợ còn thật thắng không nổi một cái đồng cấp kiếm tu. Nhìn lấy Tần Sương thần sắc khinh thường, Băng Linh lạnh lùng quát nói, tựa hồ đối với thiếu niên tự đại có chút tức giận. Ha ha, còn lại cảnh giới ta không biết, nhưng ít ra, tại ta biết cảnh giới bên trong, đồng cấp có thể thắng được ta, còn chưa ra đời. Tần Sương cười nhạt một tiếng, cũng không áp đặt giải thích, hắn có thuộc tại sự kiêu ngạo của chính mình, nếu là có lấy hệ thống phụ trợ đều không thể tại đồng cấp vô địch. Cái kia hắn thật đúng là thật xin lỗi một đám người xuyên Việt. Tiểu tử, gió lớn, nhưng là sẽ chuồn lưỡi. Đầu, Băng Linh đùa cợt cười một tiếng. Không cần phải nhiều lời nữa. Tự hồ thật bởi vì Tần Sương một lời nói mà tức giận. Đối với cái này, Tần Sương ngược lại là không tiếp tục nói. Ánh mắt của hắn tìm đến phía tàng kiếm. Cái kia mênh mông kiếm ý để trong lòng của hắn dâng lên một cỗ chiến ý. Hắn cũng muốn nhìn một chút. Băng Linh trong miệng kiếm tu, đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Tàng kiếm, có hứng thú hay không đánh một trầu? Nghe vậy, tàng kiếm quanh thân kiếm ý lẫm liệt. Một cỗ đáng sợ kiếm ý xông lên trời không? Tại đỉnh đầu hắn ngưng tụ ra một đạo sắc bén kiếm ảnh. Đi! Tần Sương cười ha ha một tiếng. Chợt thân hình nhảy lên một cái. Hướng về hải đảo một góc bay đi. Đoạt mệnh cảnh cường giả giao thủ. Ba động to lớn. Cái này tuy là lôi tông xào huyệt, nhưng đại bộ phận bởi vì năm đó chiến đấu bị hao tổn. Chỉ có góc viền một chỗ cấm chế có thể bảo chứng lực lượng của bọn hắn không bị tiết ra ngoài. Tới đi, để ta nhìn ngươi lĩnh ngộ kiếm phách. Đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Thiếu niên hư không mà đứng. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Nhấc lên một vệt khiêu khích đường cong. Quát lớn, tại hắn đối diện mấy chục trượng bên ngoài. Tàng kiếm một bộ thanh sam nghênh phong mà đứng. Một đầu thật dài trắng theo gió tự múa. Hắn ngưng trọng gật gật đầu. Chợt một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện tại hắn trong tay. Tốt khí thế bén nhọn. Làm tàng kiếm tay cầm kiếm nhận lúc. Cả người hắn kéo căng. Giống như một thanh khai phong lợi kiếm đồng dạng. Cho người ta một loại sắc bén. Sắc bén cảm giác. Liền phảng phất bản thân hắn chính là một thanh binh khí giống như. Hừ, đồ nhà quê. Tần Sương trong đầu, đối với thiếu niên chấn kinh chi ngôn, Băng Linh lạnh lùng hừ một cái, phảng phất tại chế giễu Tần Sương vô chi một dạng. Tới đi, dùng ngươi công kích mạnh nhất. Không để ý tới Băng Linh đùa cợt, Tần Sương hướng về xa xa tàng kiếm dương lên tay, la lớn, tốt, oanh. Tàng kiếm biết được Tần Sương thực lực thâm bất khả chắc. Có người này làm đối thủ của hắn. Hắn hạn sử dụng phấn bất quá. Toàn lực thôi động thể nội kiếm linh khí. Ngàn vạn cỗ mênh mông kiếm khí tự trong cơ thể hắn tuôn ra. Bao phủ bốn phía linh khí. Hướng về Tần Sương hung hăng chém tới. Đây cũng là kiếm linh khí sao? Hoàn toàn chính xác có chút ý tứ. Tần Sương ánh mắt ngưng lại. Nhìn lấy cuốn tới kiếm vũ, đạo này đạo kiếm khí, cũng không phải tàng kiếm huy kiếm gây nên, mà chính là hắn đem thể nội kiếm linh khí phóng thích dẫn đến. Loại này kiếm khí, thuần túy, không mang theo nửa điểm tạp chất, xem như kiếm tu cao cấp công kích thủ đoạn. Tiểu tử, ngươi không tránh, Băng Linh kinh hãi, nàng tuy biết hiểu Tần Sương thủ đoạn rất nhiều. Nhưng đây chính là kiếm tu kiếm linh khí hình thành thế công. Có thể so với một bộ địa cấp trung phẩm đỉnh phong võ học công kích. Cho dù là đồng cấp cường giả cũng không dám đón đỡ kiếm tu kiếm linh khí thế công. có thể Tần Xương, đúng là không có chút nào tránh lui xu thế. Tránh, ta để ngươi xem một chút, món gì gọi là chân chính đồng cấp vô địch. Tần Xương lạnh lẽo cười một tiếng, quát lớn, tuyệt đối phòng ngự. Đột nhiên ở giữa, Tần Xương hai tay tại hư không vạch một cái. Một đạo huyền hoàng sắc linh khí bỗng nhiên ngưng tụ thành một bộ vỏ rùa. Cái này vỏ rùa nhìn như trong suốt, nhưng lại cứng rắn vô cùng, có thể so với huyền vũ thân thể. Không vài đạo kiếm khí đánh vào Tần Xương chung quanh vỏ rùa phía trên. Lại là không cách nào phá vỡ vỏ rùa phòng ngự. Kiếm vũ hạ chỉnh một chút 3 giây mới đình chỉ. Giữa thiên địa, từng vòng kình khí gợn sóng tuôn ra lay động. Lưu chuyển tại 4 phương 8 hướng. Có thể cái kia bị kiếm vũ công kích thiếu niên, lại là hoàn hảo không chút tổn hại ngốc tại chỗ. Hắn cười híp mắt nhìn lấy thanh sam trắng tàng kiếm, nói, người công kích này cũng không tệ. Tiểu tử, người vậy mà người mang thiên cấp phòng ngự tuyệt học. Băng linh kinh hãi thanh âm truyền vào Tần Xương trong đầu. Làm thiếu niên vận dụng ra bộ này võ học về sau, nàng liền ý thức được chính mình đánh giá thấp thiếu niên. Lấy nhãn lực của nàng, tự nhiên có thể nhìn ra bộ này võ học phẩm cấp. Chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là, một cái nho nhỏ đoạt mệnh cảnh thiếu niên, vậy mà người mang mấy bộ thiên cấp võ học. Ngày này, chẳng lẽ thay đổi sao? Thiên cấp võ học thì không đáng giá như vậy. Hừ, không phải vậy ngươi cho rằng ta dám phách lối như vậy ngạnh kháng kiếm linh khí. Tần Xương khuôn mặt ngưng trọng, vừa mới tàng kiếm công kích, thật sự là hắn đã nhận ra một tia mãnh liệt uy hiếp. Loại kia uy hiếp để hắn không thể không vận chuyển tuyệt đối phòng ngự đến triệt tiêu công kích của đối phương. A, người đem kiếm thu lại tố cái gì? Không đánh. Khi thấy tàng kiếm yên lặng cầm trong tay kiếm nhận một lần nữa vác tại sau lưng, Tần Xương kinh ngạc nhìn lấy tàng kiếm, không hiểu hỏi, nào ngờ tàng kiếm lạnh lùng nhìn hắn một cái, lạnh giọng nói ra, kiếm của ta linh khí đều công không phá được phòng ngự của ngươi. Ta nhận thua, hắn làm thế nào có thể không biết, cái này chính là võ học gây nên. Cứ việc có chút khó chịu, nhưng tàng kiếm vẫn như cũ là người thông minh. Cái kia kinh người phòng ngự lực, liền kiếm linh khí đều không thể công phá, hắn lại nhiều thế công cũng sẽ hóa thành chán nản chi thế. Ây, thôi, vậy chúng ta đến liều liều kiếm quyết đi. Ta không động dùng cái kia phòng ngự võ học. Ta muốn thấy nhìn, kiếm quyết của ngươi có bao nhiêu lợi hại. Tần Xương sờ lên cái mũi. Hắn cũng biết mình có chút chơi xấu. Có điều hắn không biết xấu hổ đã quen. Làm vừa cười vừa nói. Kiếm quyết, quả nhiên, cái này tàng kiếm cũng là cái 10 phần kiếm tu. Chỉ cần nghe được kiếm, liền có tái chiến động lực. Hắn mang theo không tín nhiệm ngữ khí hỏi. Tần huynh thật không sử dụng cái kia bộ võ học? Không sử dụng, không sử dụng. Tần Xương cười mỉm gật đầu. Coi như muốn dùng, cũng phải qua thời gian câu đao mới được a. Cái này tuyệt đối phòng ngự thời gian câu đao, thế nhưng là có 10 phút đồng hồ đâu. Bạch, ánh kiếm màu đỏ thắm tự Tần Xương trong tay nở rộ. Một thanh phong cách cổ xưa tam xích trường kiếm bỗng nhiên xuất hiện tại hắn trong tay. Cái kia rõ ràng là thiên cấp trung phẩm linh binh, đế đạo chi kiếm xích tiêu. Thật không biết ngươi cái tên này chỗ nào làm đến nhiều ngày như vậy cấp linh bảo. Nhà ngươi là khai thiên cấp thành phố A. Băng linh âm thầm nói thầm lấy. Chuôi này linh binh, dù là nàng đều nhìn động tâm không thôi. Chớ nói chi là cái kia thuần túy kiếm tu. Tàng kiếm, ai nấy đều thấy được. Chuôi này linh binh bất phàm. Chỉ là trên thân kiếm pha trộn khí tức, cũng làm người ta không tự chủ được run rẩy. Muốn thần phục, có thể thấy được chuôi này linh binh là khủng bố cỡ nào. Rốt cục lấy ra sao? Nhìn đến xích tiêu, tàng kiếm hai con ngươi tách ra một vệt tinh mang. Tự nhìn thấy xích tiêu từ lần đầu tiên gặp mặt, là hắn biết, chuôi kiếm này, bất phàm, mà lại, rất muốn đạt được, thậm chí không tiếc giao ra mạng của mình. Tàng kiếm, người đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn ta. Xích tiêu chính là đế đạo chi kiếm. Người chính là thuần túy kiếm tu. cầm đế kiếm có chút không quá phù hợp khí chất của ngươi. Ta đã từng nghe nói qua một thanh kiếm, ngược lại là thẳng thích hợp ngươi. Cái gì kiếm? Thất tinh long nguyên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.